hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 40, gấu nấu cơm tiếp theo. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, dạ, mặt e vẫn xị nhìn rất đáng yêu. Nào cười cái xem nào. Bống của A cười đẹp lắm đó. Hi hi, e lấy tay quệt cả nước mắt nước mũi rồi cười thật tươi với nó. Thế chứ, ngoan lắm, thưởng cho e nè, chụt, đáng ghét, chồng chỉ giỏi lựa thời cơ là làm tới thôi à, e đỏ mặt đấm nó một phát. Hề ề, đúng lúc đúng chỗ thì mới không có cảnh răng lợi chia ly chứ e. Xí, e lẻ lưỡi, nó cười nắm lấy tay e, à e nhăn mặt. E sao vậy, dạ không sao, hồi sáng thái thịt không may bị đứt tay thôi ạ, nó cầm tay e lên. Một vết đứt rõ dài ở đầu ngón trỏ nhưng không sâu cho lắm. A thương bống của A nhiều lắm đó. Nó hôn lên vết thương rồi lên trán e. E cười hạnh phúc ngả vào nó nũng nịu. Nó đưa e vào phòng băng ngón tay lại. Hôm nay A vui lắm. Thật đấy, hai đứa chúng mình xem đây là một chút kỷ niệm tình yêu e nhé. E nhìn nó bằng đôi mắt long lanh tỏ ra rất chỉ là bức xúc à nhầm cảm động. Nó cười xoa má e rồi rút điện thoại ra. Mới có 11 giờ 10 thôi. Vẫn còn sớm lắm e à, thôi mình ra dọn rồi về ăn cơm với mẹ đi. Hồi sáng mẹ có dặn đó. Dạ, hi hi, nó nắm tay e đi ra. Thu dọn xong tàn cuộc của chiến tranh. E và nó xuống lấy xe về nhà ăn cơm. Mẹ e mừng lắm khi thấy hai đứa cùng về. Cơm nước xong, nó và e lên lầu nằm nghỉ một lúc. Nó chống tay vào cắm nằm ngắm và vuốt ve e. E thì gối đầu vào tay và nhìn nó âu yếm. Chồng ơi y, giọng e ngọt xớt, hừ, nó cười xoa nhẹ tóc e. Chồng không giận e chuyện sáng nay thật chứ? Trời, thật công chóa bé bỏng của A ạ. Lại hỏi ngớ ngẩn, giận e lấy ai yêu A đây? A còn phải mất vài năm để nấu gọi là tạm được nữa là hí. Nó nhéo mũi e lại tít đôi mắt to tròn lên. Thế chồng dạy e được không? Tất nhiên rồi. Sau này A và mấy con cún con của hai đứa còn phải ăn cơm e dài dài mà. Hi hi, hi hi, bên e một lúc nữa thì cũng đến giờ làm. A phải đi làm rồi. E ở nhà ngoan nhé. Dạ, để e đưa chồng ra xe nha. Ú cầm, hi hi, nó và e xuống dưới. Mẹ đang ngồi xem thời sự. Dạ thưa mẹ con đi làm. Đi cẩn thận nha con. Mà tối thích ăn gì để mẹ nấu? Dạ, canh chua cá mẹ ạ, nói xong nó quay ra nháy mắt nhìn e cười cười. E bặm môi véo hông nó một phát, nhưng lần này không đau đâu vì e yêu nó mà. Ú cầm, thôi con đi đi kẻo muộn. Dạ, e xách cặp cho nó ra tận cổng. Lên xe, e chỉnh cà vạt và cổ áo cho nó. A đi nha cún, cún, ú cầm, giờ A sẽ gọi e như thế. Vì e xinh đẹp, đáng yêu như con cún con vậy. Dạ. Hi hi, e đỏ mặt tủm tỉm cười. Nó nổ máy rồi kéo e lại gần nó. Ghé sát tay e thủ thỉ. Lên ngủ đi e, lấy sức tối A đưa đi chơi nhé. Yêu bà xã của A nhất. Chụt, nó cười rồi vụt xe đi. Bỏ lại e đứng đơ như động cơ chết máy. Phải gần 5P sau bộ xử lý trung tâm của e mới hoạt động bình thường. E đóng cổng rồi lạch bạch đi thẳng lên phòng. Ngồi vào bàn học, cầm bút lên xong e chống tay vào cằm cười một mình như con dở. Rồi e nắn nót từng chữ mình trên trang giấy trắng tinh và thơm tho. E viết vào đó phần tiếp theo của cuốn nhật ký mang tên Hạnh phúc trời ban, cách chương.